vật gì bao phủ đời. Cái chữ bao qua rít tô ở đây có nghĩa là cái sự ngăn chặn. Cái sự bao qua rít tô đây Minh Châu cần dịch là bao phủ, nhưng mà theo cái chữ mà tôi biết bao qua rít tô là cái sự ngăn trở, cái sự ngăn ngại. Sự ngăn trở là sự ngăn ngại. Đây là một chuyện mà nó tôi cho là quan trọng bậc nhất trong đời của mình, đó là không có gì bậy cho bằng, không có gì bậy cho bằng. Mình ra những cái plan, khi nào lớn tuổi tôi sẽ làm cái này, khi nào lớn tuổi tôi sẽ làm cái này. Đó là một những bậy nhất mà con người có thể nghĩ ra. Thứ nhất, làm sao mình chắc rằng mình sống tới già nha. Tôi liên từ cái này tôi nói một cái điểm liên quan thôi, chứ cái già chắc chắn là nếu mình không chết yểu thì mình phải già rồi đó. Nhưng mà đây là nhìn cái này mà tôi nói điều liên quan thôi, dịp khác không biết dịp nào tôi nói. Không có gì bậy vô bằng là mình đưa ra những cái plan là mai mốt tôi già tôi sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia, thì mình chắc mình sống tới già. Thứ hai, khi mà mình đã già rồi đó ha, thì mình có làm những chuyện đó nữa hay không? Thí dụ như bây giờ mình đi tu thiền, còn mình nó lấy nó được bằng đại học xong rồi tôi sẽ đi tu, hoặc là tôi thật ra đó cái chuyện đó đừng hầm. Là bởi vì bây giờ mình còn trẻ, mình còn tỉnh, mình còn nhớ giỏi đó ha, là mình làm không nổi hoặc là không chịu làm, thì tuổi già lấy gì đâu mà làm. Đi đứng còn khó khăn ha, đi đứng còn khó khăn, ghi nhớ không dễ dàng, lấy cái gì mà tu thiền, lấy cái gì mà nghiên cứu kinh điển ha. Mình chưa kể là mình có sống được cái đó hay không. Và tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói lấy tờ 100 đô la đó ha, mình đổi ra đó 5 tờ 20. Tôi nói có bị gần nghe không? Lấy tờ 100 đô la nó đổi ra 5 tờ 20, rồi mình đánh dấu. Đánh dấu tờ số 1, số 2, đánh dấu nhỏ nhỏ thôi nha, chứ không phải đánh dấu lớn cái gì miếng điện mà xài đâu. Thì lấy 100 đô la đổi ra 5 tờ 20, rồi mình đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái giá trị vật chất của cái tờ đô la số 1 với tờ đô la số 5 đó, nó giống nhau. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Để rồi lấy tờ 100 đô la đổi thành 5 tờ 20, rồi mình đánh dấu. Mình đánh dấu tờ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì cái giá trị của mỗi tờ trong 5 tờ này nó hoàn toàn giống nhau. Tức là cái tờ đô la số 1 với tờ số 3, rồi tờ số 3 với tờ số 5 nó giá trị giống nhau. Nhưng ở trong đời mình nó không phải như vậy. Cứ cho mình sống được 75 tuổi, tức là 3 lần 25, đúng không? 75 tuổi là 3 lần 25. Thì cái 25 đầu tiên ấy, có những chuyện mình làm được và có những chuyện mình không làm được. Rồi cái 25 tiếp theo á, có những cái chuyện mà mình làm được và có những chuyện mình không làm được. Cái chuyện mà 25 đầu tiên, 25 năm đầu tiên mình làm được á, ở 25 năm tiếp theo á, mình có thể làm không được. Nhưng mà ngược lại, ở 25 năm tiếp theo có những chuyện mình làm được mà 25 năm trước đó mình làm được. Biết các vị nghe rõ tôi kỹ không? Đó. Rồi 25 năm cuối đời của mình đó cũng vậy, có những chuyện mà mình làm được mà trước đó mình không làm được. Nhưng mà ngược lại cũng có những chuyện trước đó mình làm được mà 25 năm cuối đời mình không làm được. Nha, nhớ cái đó. 5 tờ 20 đồng giá trị giống nhau. Hôm nay tôi xài hay là tuần sau tôi xài giá trị giống nhau, đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, dầu tôi xài cái tờ số 1 hay là cái tờ xài tờ số 5 cũng giống nha, nhưng thời gian trong đời mình thì không phải như vậy nha. 25 năm đầu tiên nó không giống như 25 năm giữa, và 25 năm giữa nó không giống như 25 năm cuối. Tổng cộng lại là 75 tuổi nha. Thì phải nhớ hoài cái đó, có nghĩa là đừng bao giờ mà gọi là thơ nghi hồn nhiên nha, mà cho rằng 75 năm này có những chuyện mà để đi coi đầu đời rồi nhỏ quá mà mới nói. Nhưng mà thời tu niên thì tôi mất làm sự nghiệp, thời 25 năm cuối tôi sẽ làm này làm kia, đặc biệt là đời sống tinh thần đặc biệt là cái đời sống tâm linh, đặc biệt là vấn đề Phật pháp, thì phải nói là bao giờ mà mình có điều kiện thì ngay lập tức, cái có điều kiện thì quý vị tự hiểu nha, tức là có một chút thời gian, có một chút sức khỏe, có một chút tỉnh táo, có một chút hào hứng thì nên lập tức sang đá liền. Chứ còn một chờ đó thì không có rồi đó, chờ là không có rồi. Giờ là không có. Cái đó cái quan trọng, tôi nhắc lại là 25 năm đầu, 25 năm giữa và 25 năm cuối nó không có giống nhau. Cho nên làm ơn bỏ dùm cái quan niệm cho rằng tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia nha. Rồi.